Giả hôn nhược thi an hiên, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sắc mặt tanh trai cô ấy giống như là tăng tốc, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đen hơn càng tối hơn, đôi mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lùng. Khương Ngọc Doanh lảo đảo đi tới, vừa đi vừa kêu. Ca, anh, Mã Điêu giơ tay lên đỡ trán, thật sự là không thấy. Cao Ký ôm ngực mình, xác định trái tim còn nhảy. Thường Phi đưa tay đỡ cô, bị Mã Điêu đoạt trước. Tôi đến, anh ta nâng cánh tay Khương Ngọc Doanh lên. Cô nãi nãi, chúng ta có thể đừng náo loạn được không? Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc, đứng thẳng, giống như một học sinh nhu thuận. Không, hỏi, đề, Mã Điêu vừa muốn thở dài một hơi, đột nhiên lại nghe cô hét lớn một tiếng. Anh ơi, sau đó, cô đi nhanh về phía trước, Lâm Thần Khuynh thẳng đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn cô đi tới, ngoại trừ tiếng. Lại đây, kia anh không mở miệng nói một câu nữa. Một bước, hai bước, ba bước. Cô càng đến gần, khuôn mặt cong lên giống như treo trên bầu trời một vầng trăng. Đôi mắt đen nhánh chứa một nụ cười mạnh mẽ. Có lẽ là do say rượu, không chỉ đỏ mặt, hai tai cũng mơ hồ nổi lên màu đỏ. Cô lộ ra một loại mỹ nữ nói không nên lời, tựa như đóa hoa ngậm ngùi chờ nở. Hướng thế nhân chiêu triển vẻ đẹp của mình. Không biết vì sao, Lâm Thần Khuynh rất không thích người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô, thậm chí cho rằng chỉ có anh mới có tư cách làm người ngắm hoa kia. Ánh mắt liếc mắt cá chân cô một cái, thấy cô không có gì bất thường, hai hàng lông mày nhíu chặt mơ hồ buông ra, bàn tay cầm trong túi chậm rãi vươn ra, định bắt lấy. Tiểu Hoa, đi tới, Khương Ngọc Doanh duỗi thẳng cánh tay, vẫn không ngừng gọi. Ca, ca, ca, lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người Lâm Thần Khuynh, đôi mắt Thường Phi híp lại tinh tế đánh giá, đột nhiên con người híp lại của anh đột nhiên mở to, vẻ mặt khó tin. Mã Điêu cũng há to miệng, cái quỷ gì, chỉ có hai người sững sờ tại chỗ, một người là Lâm Thần Khuynh, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người bên cạnh, ánh mắt giống như mang theo lưỡi liềm, Cao Ký bị gọt tóc cũng không còn. Một là Cao Ký, anh ta kêu oan, thưa phu nhân đang làm gì vậy? Sự tình quay ngược lại một phút trước, Khương Ngọc Doanh bức bách mình đi thẳng tắp, trực tiếp hướng Lâm Thần Khuynh đi tới, mắt thấy muốn cùng anh nắm tay, cánh tay cô nghiêng về phía sau, hướng phía sau híp mắt cười, nói với Cao Ký ngốc nghếch như mục. Cao Hàm phảng phất như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ. Khương Ngọc Doanh lau cánh tay Lâm Thần Khuynh đi tới trước mặt Cao Ký, lại kêu một tiếng. Anh! Hai tiếng đi xuống, trong phòng khách mọi người cảm thấy không đồng nhất. Thường Phi có chút nhìn không rõ, kỳ thật nhìn không rõ đâu chỉ Thường Phi, ngoại trừ Khương Ngọc Doanh ra ai cũng không rõ. Lâm Thần Khuynh xoay người liếc cô một cái liếc mắt kia chứa đựng rất nhiều, 3 giây sau, cái gì cũng xoay người rời đi. Cao Ký là trợ lý tốt nhất trong thời gian đầu tiên đưa ra lời giải thích hợp lý. Chỉ là trông giống nhau, sự thật là không quen thuộc. Giải thích xong, rút chân bỏ chạy, phía trước có một đám cháy di chuyển, anh ta vẫn muốn đi cứu. Anh ấy quá khó khăn, Mã Điêu cũng bị Khương Ngọc Doanh làm cho choáng ngợp, vẻ mặt. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy, mấy bước đi lên, đỡ lấy cô, nói với Hạ Thần. Hạ Tổng, Tửu Lượng Doanh Doanh không tốt, uống say rồi, vừa rồi là nhận nhầm người, ngài đừng để ý a. Hạ Thần khoát tay xuống. Không có việc gì. Thường Phi đi lên trước, tôi đưa các ngươi trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa họ trở lại, đừng, anh ta có chán sống không? Mã Điêu khách khí nói, chúng tôi lái xe tới, không cần đưa. Lúc đỡ Khương Ngọc Doanh đi ra khỏi cửa phòng, thấy bọn họ đuổi theo, còn cố ý dừng lại, nói. Các ngươi ăn, đi thật xa còn có thể nghe Thường Phi oán giận, biểu ca, ngươi kéo tay áo ta, đi vào thang máy. Mã Điêu đang lo lắng làm thế nào để đưa người ra ngoài. Người bên cạnh giống như máu đầy máu sống lại, giơ tay kéo tóc hai cái, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi tự đi. Mã Điêu kinh ngạc nói. Cô không say sao? Khương Ngọc Doanh bĩu môi. Tôi liền uống một chút làm sao có thể say. Vậy cô vừa rồi là... Giả vờ, tại sao? Mã Điêu phát ra tra cứu từ sâu trong linh hồn, dựa vào vách thang máy hỏi nguyên nhân. Nếu tôi không giả vờ say thì làm sao lại đi ra từ đó? Khương Ngọc Doanh giải thích. Đương nhiên, đây chỉ là lý do bên ngoài. Kỳ thật còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Cô phát hiện cậu nam nhân rất nhỏ, chút chuyện nhỏ anh đều sẽ tức giận. Nhìn thấy Thường Phi thời khắc kia, hận không thể ăn thịt người ta. Cô thật sợ anh không để ý nói ra cái gì, vậy cũng là chuyện xấu. Mã Điêu suy nghĩ một chút, cảm thấy lý do này không thể thuyết phục. Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một cái. Chỉ vì nguyên nhân này, không có gì khác. Không có gì khác, Khương Ngọc Doanh vén mái tóc dài trên vai, thấy bộ dạng không tin của anh ta, thẳng thắn nói. Được rồi, còn có một nguyên nhân khác. Để tôi đoán xem a, Mã Điêu thắc má nói. Có phải là bởi vì Lâm Tổng hay không? Khương Ngọc Doanh cho anh một ánh mắt tán thưởng. Không phải là bởi vì anh ta, vạn nhất miệng anh ta mau nói ra chuyện chúng ta kết hôn. Về sau tôi ở trong giới còn lăn lộn như thế nào? Mã Điêu chọc chọt đầu cô, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Các nghệ sĩ khác ước gì mình có quan hệ với ba kim chủ. Con ngược lại, dựa lưng vào đại thụ còn phải giấu giếm. Cô cũng không nghĩ tới để Lâm Tổng nâng niu cô. Nâng tôi, Khương Ngọc Doanh từ trong túi tìm ra gương trang điểm và son môi, vừa trang điểm vừa nói. Vẫn là để cho tôi sống thêm vài năm đi. Cẩu nam nhân đức tính gì cô còn không biết sao. Anh chính là loại người mặc dù lên giường cũng một cái liếc mắt một cái. Nâng cô ấy, mở cửa sau cho cô ấy. Không có giấc mơ được thực hiện. Không thể nào cả. Mã Điêu không biết những chuyện tình thú nhỏ ở chung giữa vợ chồng bọn họ. Tự động lý giải lời của cô là. Giải thức ăn cho chó tú ân ái. Phụ họa nói, được. Tôi không cầu anh ta, tôi dựa vào chính mình. Bất quá, Doanh, giới giải trí thật đúng là không phải là một nơi dựa vào mình có thể ăn. Nhân mạch thật sự rất trọng yếu. Anh ta cố ý đem hai chữ, nhân mạch, cắn rất nặng, Khương Ngọc Doanh thu lại gương và son môi. Yên tâm, tôi khẳng định có thể làm được. Tuy rằng không biết cô lấy đâu ra phần chắc chắn này, nhưng không thể không nói loại tinh thần không chịu thua này của cô sung sướng cho Mã Điêu. Từ sau khi đi ra khỏi thang máy, anh vẫn luôn cùng cô nói chuyện công việc, bất chi bất giác tán gẫu đến xuống xe. Mã Điêu dựa theo điều hướng tìm được công quán Thịnh Hải. Trước kia chỉ nghe nói qua nơi này, thật đúng là chưa từng tới, lần đầu tiên đến, bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Anh chưa bao giờ biết Nam Thành còn có thế ngoại tài nguyên như vậy, hơn nữa thế ngoại tài nguyên dĩ nhiên ở thành thị, khu. Anh ấy ngoan ngoãn, nó có giá bao nhiêu? Bám vào cửa sổ xe xuống hỏi, biệt thự ở đây rất đắt tiền phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút, mười mấy tỷ đi. Thỉnh thoảng nghe mẹ chồng nhắc tới một lần, hình như là số tiền này. Mười mấy tỷ, hàng trăm triệu, Mã Điêu từ trên xe đi xuống. Doanh có một câu tôi muốn thu hồi. Cái gì vậy, đùi chồng cô nhất định phải ôm, cây đại thụ này mát mẻ chúng ta nhất định phải thừa. Khương Ngọc Doanh, anh có chút nguyên tắc được không? Mã Điêu, nguyên tắc có thể ăn như một bữa ăn không? Nguyên tắc có no không? Tôi đã là người vô nguyên tắc nhất kể từ ngày hôm nay. Anh ta trịnh trọng nói, cô hỏi Lâm Tổng còn thiếu môn đồng không? Khương Ngọc Doanh cho anh ta một cái mắt to lớn, phất tay đánh người đi, xoay người đi vào cửa. Công viên Thịnh Hải thật sự lớn, chỉ dựa vào đi phòng chừng phải đi hơn 10 phút. Khương Ngọc Doanh chân kiều quý, đang định gọi điện thoại gọi tài xế tới, máy bách vững vàng dừng ở bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, cô nhìn thấy một gương mặt trong trèo. Mày kiếm tinh mục, ngũ quan rất đẹp. Chính là thần sắc có chút không thích hợp. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhíu mày, ánh mắt Lâm Thần Khuynh từ đầu này trượt đến đầu kia, sinh ra một đường, cũng không có ý muốn xuống xe mở cửa nghênh đón cô. Khương Ngọc Doanh nhíu mày, lại nhíu mày, Lâm Thần Khuynh vẫn không động đậy, trên mông cao ký hình như bị dính đinh. Lâm Tổng, phu nhân hình như không say, như vậy, tôi đi đón phu nhân đi lên. Cậu rất nhàn rỗi, Lâm Thần Khuynh lạnh như băng nói. Cao ký rụt cổ, cái kia, phụ nữ phải dỗ dành. Cậu rất hiểu, những lời này giống như là từ trong khoang mũi phát ra, nghe được cao ký toát mồ hôi lạnh. Không, không hiểu lắm. Thưa phu nhân, vương đã cố gắng hết sức. Khương Ngọc Doanh giơ tay lên vung lung tung, lấy đầu ra mùi giấm nha, thật nồng đậm. Tiếp theo cô hỏi Lâm Thần Khuynh, anh không ngửi thấy sao? Lâm Thần Khuynh ánh mắt nhỏ nhắn, cô nợ tôi 100 triệu, hoảng ó đi tới. Không người thấy, đó có thể là mũi anh có vấn đề. Khương Ngọc Doanh học được phương pháp không hiển sơn bất lộ thủy. Có bệnh phải chị A, Lâm Tổng. Hôm nay Lâm Tổng chẳng những mũi có vấn đề, ánh mắt cũng có vấn đề, ngọn lửa nhỏ rầm rầm, giống như muốn đốt cô. Khương Ngọc Doanh đứng một vài phút, chân mệt mỏi thắt lưng, cũng không có tâm tư chiêu chọc anh nữa, ngửa cằm lên. Mở cửa, Lâm Thần lạnh lùng nói, anh không có tay sao? Khương Ngọc Doanh mặt suy sụp, khóe miệng cong lên, ủy khuất nói. Chân đau quá, đầu gối thật mệt mỏi, chân cũng đau, ai, gót chân bị rách ra, anh thật sự không có ý định để ý đến tôi sao? Tôi không còn sức để mở cửa. Cô lắc lắc cánh tay, tay thật chua xót, bả vai cũng không thoải mái, thắt lưng cũng không được. Chỉ trong chốc lát, bà Lâm đã chuyển thành công từ giai nhân xinh đẹp thành người khuyết tật, hơn nữa bệnh tình của người khuyết tật vẫn tiếp tục nặng thêm. Bụng của tôi cũng, cửa xe mở ra, Lâm Thần khuynh xuống, khi Khương Ngọc Doanh khom lưng chống đầu gối giả vờ là bệnh nhân tàn tật, ôm lấy cô, mưu kế thành công. Khương Ngọc Doanh vụng trộm nở nụ cười. Thấy Lâm Thần Khuynh vẫn căng thẳng mặt, đầu món tay trắng nõn chọt chọt cánh tay hắn. Diễm, anh tức giận rồi sao? Y, không muốn để ý đến anh ta. Khương Ngọc Doanh lại chọc vào ngực hắn. Lâm Tổng, thật tức giận sao? Lâm Tổng cũng không muốn để ý tới cô. Được rồi, đừng tức giận. Khương Ngọc Doanh lặng lẽ chọc vào ít hầu của hắn. Là lỗi của tôi, là tôi thực xin lỗi. Để cho người ta ôm thế nào cũng phải trả chút lãi suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh tự nhủ, dỗ dành đi. Lâm Thần Khuynh bỏ cô vào trong xe, cũng ý bảo tài xế nâng vách ngăn lên, lúc này mới có tâm tình nói chuyện với cô. Cô sai chỗ nào, vấn đề này đáng để cân nhắc. Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút. Sau này tôi sẽ uống ít rượu, chỉ là uống rượu, ăn nhiều rau. Lâm Thần Khuynh, còn nữa thì sao? Khương Ngọc Doanh, tận lực ngoan ngoãn, còn nữa thì sao, còn gì nữa không, làm thế nào nó có thể có được, người đàn ông chó, anh không thể càng ngày càng được đà lấn tới nha. Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái, không còn, sau đó nhìn đôi môi anh mím lại nói, nếu không anh nhắc nhở một chút. Lâm Thần Khuynh nhìn chằm chằm đôi mắt to vô tội của cô, bất ngờ kéo người lại, giữ chặt eo cô hỏi, tôi là ai? Khương Ngọc Doanh nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, mặt mày cong cong nói. Lâm Thần Khuynh, ai? Lâm Thần Khuynh tựa hồ không hài lòng với đáp án này lại truy vấn một lần nữa. Đáy mắt Khương Ngọc Doanh lấp lánh lấy lòng. Chồm, đôi mắt của Lâm Thần Khuynh giống như mang theo điện, vẻ mặt băng điêu cao lãnh cũng có một lát buông lòng. Anh buông tay ra, kéo cả vạt, cánh tay thuận thế đặt trên lưng ghế, hai chân gấp lại. Dùng một loại khí thế bổ sung tại hiện trường đấu giá, bình tĩnh nói. Nào, gọi lại một lần nữa. Cách chương.